Chương 489, Hàn Lâm Viện đưa cơm. Bất quá, Hồng Tảo lời vừa chuyển nói, trong nhà gác cổng sự tình lại là chờ không được 3 ngày. Thu Lâm, ngươi sớm thưởng trước nghĩ cái đại môn sắp xếp lớp học đi ra, Bích Đài, cổng trong trong sắp xếp lớp học, ngươi đến. Nhìn Bích Đài tiến lên đáp ứng, Thải Họa chưa phát giác mắt liếc, trong lòng có chút hiện chùa, Thu Lâm vừa là quản gia. Cái này nội trạch quản sự nguyên nên giao cho nàng quản thái thái đến cùng vẫn là tín nhiệm nàng nhà mẹ đẻ của hồi môn nha đầu thật nhiều. Nói xong cửa hàng cùng gác cổng sự tình, Hồng Tảo còn nói cơm trưa. Từ hôm nay khởi, lão gia cơm trưa đều đem tại quan nha môn dùng. Phòng bếp bên này, Bích Đài, ta còn là cùng hiện tại đồng dạng ngày đầu gần vén đem hôm sau món ăn nói cho ngươi biết, ngươi làm tốt sau trang hộp đồ ăn là được. Chỉ hiện tại thêm đưa cơm nhất cọc sự tình. Việc này nhìn như đơn giản, nhưng sự tình liên quan đến lao gia ẩm thực lại là toàn gia vinh nhục chỗ. Ánh mắt từ một loạt tiểu tư trung đảo qua, nhìn đến không ít người trên mặt nóng lòng muốn thử, Hồng Tảo cười nói, hiện chân ngươi đến mấy năm nay nàng mấy cái thị thì tiểu tư tuy nói tiến bộ không ít, nhưng hoàn cảnh cho phép, hằng ngày tiếp xúc vẫn là thường nhân tiểu dân. Tại quan trường biết hữu hạn mà hiện chân là tạ phúc cháu được tạ thượng tín nhiệm không nói hơn nữa 2 tiếng động lớn thấy. Đối Hàn Lâm Viện nhân sự biết cũng so thường nhân thật nhiều, là truy nàng thị tỷ thích hợp hơn. Nhân tuyển. Nghe vậy Hiển Chân nhất nghiệm không khí vui mừng tiến lên hành lễ nói, tiểu nhân lĩnh mệnh hắn đây liền có thể đi Hàn Lâm Viện mở mang hiểu biết Hàn Lâm Viện là thiên hạ vô số người đọc sách trong lòng thánh địa, nhưng có thể đi vào người chăm không kịp làm nô bộc có thể đi vào, vậy thì càng là tổ công bước lên khói xanh. Hiển Chân, Hồng Tảo dặn dò, lao ra đồ ăn, ngươi nhất định phải tự mình xách. Vạn không thể gọi những người khác chạm vào. Nhìn Hiển Chân đáp ứng sau, Hồng Tảo Phương nói tiếp, lại còn có Hiển Bình Chân Ly đám người đồ ăn cũng muốn cùng nhau đưa đi, không lại ngươi một người lấy không ánh mắt lại quay lại tiểu tư. Hồng Tảo nói, hôm nay mà gọi Bổn Cẩn cùng ngươi đi đi nhìn xem. Bổn Cẩn trên mặt lập tức dơ lên không khí vui mừng và những người khác rõ ràng thất vọng. Hồng Tảo lại nói, chờ Thụ Lâm cắt lượt biểu nghĩ đi ra sau, Hiển Chân ngươi bên này lại nghĩ một cái đưa cơm cắt lượt. Đưa cơm cắt lượt không chỉ Hiển Chân kinh ngạc, ở đây trên mặt mọi người đều hiển lộ ra kinh ngạc là Hồng Tảo gật đầu cười nói, ở đây các ngươi tất cả mọi người là ta từ Chí Thủy Thành mang ra ngoài, ta đối với các ngươi trung tâm tự nhiên là rất tin không nghi ngờ. Chỉ là ra sự ngàn lời và chữ, cũng không chỉ đưa cơm nhất cọc, nhường tất cả mọi người đi đưa cơm không hiện thực. Cho nên nghĩ muốn ngược lại là đưa cái này sai sự chủ giao cho ngươi, sau đó những người khác cắt lượt cùng ngươi đi. Vừa là xa xứ cùng lao ra đến kinh thành chức vị, đừng đến kinh thành mấy năm kết quả liền nha môn hướng chỗ nào mở ra đều không biết. Cái này sau này ra đi người khác hỏi tới không phải thành chuyện cười nghe vậy trong phòng không khí lập tức thoải mái xuống dưới. Tất cả tiểu tư trên mặt đều lộ ra tươi cười từng cái ai còn không nghĩ tiến Hàn Lâm Viện kiến thức lấy làm tương lai đề tài câu chuyện thái thái thật là thương cảm bọn họ. Hồng Tảo thấy thế hợp thời go nói, đi ta là cho các ngươi đi. Nhưng có một dạng, các ngươi cần biết các ngươi tuy là nô bộc, nhưng ở ngoài một lời nhất hành đô quan hệ nhà chúng ta mặt mũi. Mà Hàn Lâm Viện càng là thiên hạ văn mạch chỗ, bên trong đại nhân không khỏi là hiện tại hoặc là tương lai văn đàn tông sư, không chấp nhận được một tia thất lễ cùng va chạm. Các ngươi đi trước đều phải trước học hảo cái này trong kinh cấp bậc lễ nghĩa, đừng gọi người nói nhà chúng ta người thô bỉ. Không thì, ta liền chỉ có thể ngừng cái này cắt lượt đưa cơm biện pháp. Làm đương ra người, nhất định phải hợp thời khích lệ thủ hạ. Khích lệ thủ đoạn nhiều mặt, tiền thưởng chỉ là một người trong số đó. Tham chiếu kiếp trước công ty chơi xuân, thu du, Hồng Tảo liền khai phá thuộc hạ tiểu tư Hàn Lâm Viện đưa cơm du. Vừa đến thỏa mãn một chút tiểu tư lòng hiếu kỳ, làm cho bọn họ cảm thấy đến kinh co siêu giá trị báo đáp, tăng lên đoàn đội sĩ khí. Thứ hai có thể cho đám tiểu tư trưởng chút kiến thức, nhìn xem Hàn Lâm học sĩ cùng bọn hắn người làm việc tác phong, ganh đua. Nàng gọi là không có cơ hội, không thì nàng cũng muốn đi trong Hàn Lâm Viện ngắm cảnh. Đám tiểu tư nghe sau không đáp ứng, sôi nổi tỏ thái độ nói, thái thái yên tâm, tiểu nhân nhóm có thể đi vào Hàn Lâm Viện đã là tam sinh hữu hạnh, vạn không dám thất lễ tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non. Thái thái đau lòng bọn họ, thi ân cho bọn hắn mọi người cơ hội đi Hàn Lâm Viện, bọn họ tất là muốn biết tốt nhận thức tốt. Cho thái thái bọc miệng mới là không thì thật bởi vì chính mình duyên cớ gọi thái thái ngừng cái này đưa cơm cắt lượn, tất sẽ dẫn phát công phẫn, đến lúc đó sợ là liền kinh sư cũng đại không nổi nữa, lại còn có lao ra mồng một 15 vào chiều. Hồng Tảo lại nói, tuy nói là hiển bình chân lý bọn họ sai sự, nhưng các ngươi cũng đều muốn lưu tâm. Đầu tháng nhất đồng chí, ta bên này cũng muốn vào cung triều hạ. Đến lúc đó tất là phải gọi các ngươi cùng xe, các ngươi cũng đều được sớm học hảo nghi trình quy biết mới tốt. Đại triều hội khi thượng ngàn kinh quan thêm bọn họ phu nhân cùng nô bộc, chính là cái vài ngàn người đại tụ hội. Mà kiếp này không có di động như vậy tức thời thông tin liên lạc thiết bị. Nếu không sớm làm tốt chu toàn chuẩn bị, khó bảo đến lúc đó không luôn cuống tay chân. Hồng Tảo cũng không muốn triều bái sau khi kết thúc đỉnh gió Tây Bắc khắp thế giới tìm quốc kiệu. Ngoại trừ đi Hàn Lâm Viện, còn có thể cắt lượt tiến Hoàng Cung Đại Nội, cái này không chỉ đám tiểu tư hưng phấn, liền nha đầu tức phụ đều theo tức dược. Hồng Tảo thừa cơ nói, các ngươi tiểu tư ở bên ngoài có thể cùng Hiển Vinh học quý củ. Nha đầu bên này, Hiển Vinh đã mời một cái trong cung ra tới Tống Ma Ma 16 tháng 9 đến ra giáo tập. Thải họa ngươi thu nâng một cái thanh tịnh tiểu viện cho Ma Ma ở, lại đẩy hai cái tiểu nha đầu đi qua hầu hạ. Năm ngày thu thập ra một cái nhà không phải dễ dàng, thật là không dành chú ý đến những thứ khác, từng cái nguyên lai thái thái cho nàng sai sự ở chỗ này. Thải họa lòng dạ tại bình. Hảo xem cho tạ thượng cơm trưa, đuổi đi Hiển Chân cùng Bổn Cận, Hồng Tảo Phương ăn cơm trưa. Đi qua hơn 3 tháng, một ngày 3 trận Hồng Tảo đều là cùng tạ thượng một chỗ. Hiện đông đâm đâm biến thành một người, không khỏi có chút lạc tịch không gì tư vị ăn hảo cơm, Hồng Tảo ra khỏi phòng tiêu thực. Ngược lại nhớ tới hoa viên, hỏi, Hiểu Nhạc đã dẫn người đến đảo nước giếu sao? Phủ Dung đáp, ấn thái thái phân phó, hôm qua đã ở đảo. Hồng Tảo gật gật đầu, phân phó nói, gọi người nói cho Hiểu Nhạc một tiếng. Ta đi qua nhìn một cái dưới hành lang tiểu nha đầu tại tiếng lập chạy đi một cái, Hồng Tảo ngắm một cái hỏi, mới ra đi là chiếu cầm. Hồng Tảo nhớ là nha đầu kia cửu hoa trang trang đầu nữ nhi. Lúc trước lúc đi vào, cải danh chuyên gia tạ thượng nói nàng họ Nhạc, thích hợp Vương Duy Sơn Nguyệt Chiếu đánh đàn một câu đặt tên chiếu cầm. Hương Lan cười đáp, là. Hồng Tảo gật gật đầu, không nói thêm nữa. Hương Lan lại là biết Hồng Tảo dĩ nhiên lưu tâm lúc trước nàng chính là bởi vì đi đứng chịu khó mới bị thái thái để ra thành đại nha đầu. Hiện tại chiếu cầm trên người Hương Lan thấy được chính mình bóng dáng. Quét mắt nhìn dưới hành lang khoanh tay đứng ở cái khác tiểu nha đầu, Hương Lan trong lòng lắc đầu. Kinh sư không thể so lúc trước ở nhà, trong kinh dân cư thiếu, việc nhà cơ hồ không có việc gì. Thái thái khó được có chuyện phân phó. Có chút đầu óc đều biết muốn cướp đi như này, xem ra cái này một tốp trong liền chiếu cầm một ra chọn. Nhìn đến Hiểu Nhạc tiến viện, Hồng Tảo biết trang người hầu đã làng tránh, mới vừa đi vườn đi. Đi vào rừng trúc, Hồng Tảo nhìn đến lần trước thả lư hương địa phương dĩ nhiên giá cái đại bánh xe, đống một vòng đất đen, mà kia sĩ nhìn xem vậy mà có điểm ẩm ướt. Hồng Tảo hỏi, cái này thổ thấy thế nào có điểm chiều? Là tạt nước sao? Hiêu vui áp chế kích động trong lòng. Cực lực bình tĩnh nói, hồi thái thái lời nói, cái này thổ đều là tiểu nhân nhóm mới vừa từ lòng đất đào lên. Tiểu nhân cảm thấy nơi này phía dưới có thể có nước. Cũng không biết ngọt không ngọt, tuy rằng đã xác định bùn đất không có muối kiềm vị, nhưng giếng nước ngọt quá mức hiếm lạ, không thật đào ra nước. Hiểu Nhạc cùng Hiển Chân lo lắng vui quá hóa buồn, cũng không dám báo cáo. Bất quá thái thái chính mình đến xem gặp cũng không cần phải lại tiếp tục che giấu. Hồng Tảo kinh ngạc. Nơi này rừng trúc xanh biếc tươi tốt, nguyên là nhà chúng ta dưới đất nhất có thể xuất thủy vạn. Nhưng ngươi mới đào một ngày đây liền đào ra nước đây, kinh sư không phải thiếu nước sao? Như thế nào đào giếng so chỉ thủy thành còn dễ dàng? Thái thái có chỗ không biết, Hiểu Nhạc giải thích, đào giếng từ trước đến giờ đều chỉ một người. Cái này tiểu nhân nhóm nghĩ ngày này mắt thấy liền lạnh, đến lúc đó đông lạnh thượng không tốt đào, thêm lại làm là đào giếng cùng nước giếu hai tay tính toán. Cho nên liền từ trong thôn trang đều bốn người đến đào đào khẩu cũng mở ngũ thức phương, so bình thường hầm khẩu đều có thể lấy hai người đồng thời đào, hơn nữa thay ca hai người có thể giúp vận thổ. Hồng Tảo hiểu, đập tiền chạy tiến độ. Hồng Tảo không thiếu tiền, nhưng nhìn xem cái kia đất đen đống quy mô, quan thầm nghĩ, cái này cửa động mở ra lớn nguyên không có việc gì, lấy dài mảnh thạch chặn lên chính là. Ta biết cái này kinh thành núi đá hiếm lạ. Liền không biết cái này sửa đường làm cầu cục đã được không, mua ngươi trong lòng có phổ không? Có Hiểu Nhạc nhanh chóng nói cho nói, tốt gọi thái thái biết, Thái Bình Trang lúc trước tu nước giếu dư không ít thạch tài, chính có thể cầm đến tu giếng nước giếu. Chỉ lúc trước không nghĩ tới nhanh như vậy liền đào được gầm ức thổ, ngày mai tất gọi là trang đầu đem cục đá cho đưa tới. Như thế Hồng Tảo mới vừa yên tâm từng cái có cục đá liền tốt nghĩ một chút. Hồng Tảo lại dặn dò, tục ngữ nói có khi nghĩ không có thì sao đến không khi nghĩ có khi. Cái này kinh sư không thể so lúc trước ở nhà, lâm thời muốn cái gì đều có thể đủ. Chúng ta lúc này dùng thôn trang bao nhiêu cục đá, quay đầu đều cho bù thêm. Mặc dây đều, Hồng Tảo luyến tiếc bỏ đống đất đạp đất đen, bất quá chung quanh dạo qua một vòng liền trở về. Trở lại không có Tạ Thượng Phong ở, Hồng Tảo xem một chút chung phát hiện mới quá ngọ khi chưa phát giác tâm thở dài một hơi. Triều đình thống nhất quy định, thu phân sau đều là thân sơ hạ nha môn. Nàng còn phải chờ 3 giờ mới có thể đợi đến Tạ Thượng ra đến khi Hiển Chân ra đến. Hồng Tảo lập tức gọi tiến. Hiển Chân cùng Hành Hương trở về đồng dạng hương phấn hồi bẩm nói, thái thái, lão gia nhường tiểu nhân mang hộ lời nói cho ngài hôm nay buổi sáng hắn bái kiến Hàn Lâm viện trưởng viện Chu Đại Nhân. Chu Đại Nhân an bài cho hắn cùng Nguyên Đại Nhân tu xử sai sự. Gọi ngài yên tâm, hắn rất tốt. Nhưng đợi nha môn lại cùng ngài nói rõ. Hồng Tảo đương nhiên biết Nguyên Duy. Nghe vậy không khỏi vì Tạ Thượng cao hứng. Nguyên Duy cùng nàng công công giao hảo, mà lại là Tạ Thượng tòa sư. Tạ Thượng sơ nhập chức tràng, có thể có hắn cho đường, tất nhiên là Thượng Thượng Đại Cát. Chỉ việc này, Tạ Thượng chờ không vội hạ nha môn đến ra, còn cố ý gọi Hiển Chân tiện thể nhắn. Hồng Tảo trong lòng hiện ngọn, tất là Tạ Thượng biết nàng quan tâm hắn, cho nên không cứ gọi nàng quan tâm ý tứ biết không phải là tương tư đơn phương. Hồng Tảo đỗng nhiên liền cảm thấy chờ đợi không hề như vậy khó lấy nhịn. Lưỡng tình như là lâu dài thì lại há tại chiều chiêu mộ mộ Tạ Thượng sau này thành dân đi làm. Hồng Tảo nghĩ, ban ngày đều không ở nhà. Nàng hiện không có gì việc nhà tốt quản, tất là cũng phải tìm chút chính sự đến tài năng tốt đồng dạng sinh mệnh, đồng dạng thanh xuân. Nàng tuy giới hạn kiếp này làm tôn nữ ti, không thể giống Tạ Thượng có thể nhập sĩ tu sử, lưu danh sử xanh, nhưng là không nên niên hoa sống uổng.